Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không biết được ngày nào tôi có thể điều tra xong vụ án. 4 tháng sau, như thường lệ, khi mà đi tuần tra, tôi đều tạt ngang con đường Phan Thanh Giản. Đến số nhà 58, tôi vui mừng khi thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ ở trước cửa. Ngay sau đó có 2 người, một nam một nữ từ trong nhà đi ra. Thế họ sắp lên xe, tôi lập tức chạy đến. Cô có phải là Nguyễn Ngọc Thủy, chủ ngôi nhà 58 đường Phan Thanh Giản không? Nhìn thấy có người công an hỏi tên của mình, cô ấy liền tỏ ra vô cùng lo sợ. Cô đáp, phải, tôi là Nguyễn Ngọc Thủy, anh tìm tôi chắc là có việc cần giúp. Tôi liền đáp, cô có phải là bạn của cô Huỳnh Thu Thảo, người đã mất tích 21 năm về trước? Nghe tôi nhắc đến cái tên Huỳnh Thu Thảo thì đôi mắt cô ấy tự nhiên ứa ra một hàng lệ. Bây giờ không còn tâm trạng lo sợ, cô ấy hỏi tôi với một thái độ tò mò. Đúng, chính là tôi, anh tìm được Thảo rồi sao? Tôi liền nói, cháu có thể vào nhà nói chuyện với cô một lát được không? Cô quay lại nói với chồng, anh ở ngoài đợi em một chút, em vào với cháu có tí việc. Chồng cô gật đầu rồi ngồi lên ghế lái. Tôi với cô vào trong nhà, trong phòng khách tôi nói với cô, cháu được nghe bác Lâm nói lại trong hôm xảy ra vụ mất tích, cô đã ở cùng cô Thảo, điều đó cụ thể là như thế nào? Cô Thủy bồi hồi nhớ lại, cô Thủy và cô Thảo là bạn học đại học tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm ấy là năm thứ tư của đại học. Cả hai có một chuyến đi thực địa lên Ninh Sơn tìm tư liệu cho vấn đề văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Đây cũng là lần đi chơi để làm về đề tài cuối cùng của hai cô ở đại học. Vì cô Thảo vừa nhận được học bổng của Đại học Cambridge, còn cô Thủy thì được nhận vào trường đại học chết danh tiếng. Cả hai đi từ ngày 23 tháng 12 cho đến ngày 25 tháng 12 thì hoàn thành việc thu thập tư liệu. Khi chuẩn bị về Hà Nội thì cô Thảo mới nói, 4 giờ chiều nay mày chở tao đến đèo Palang để người yêu của tao tới đón. Mày chạy về một mình nhé. Cô Thủy hơi bất ngờ. Nếu như để cô Thảo ở lại một mình lỡ có xảy ra chuyện thì biết tính làm sao. Nhưng mà cô Thảo một mực bắt cô phải thả cô xuống đèo Palang. Cô Thủy muốn ở lại cho đến khi người yêu cô ấy tới thì cô Thảo gắt. Anh ấy đi ô tô mà, còn mày đi xe máy thì tranh thủ về đi. Kẻo tối là con đèo này nguy hiểm lắm. Thế bạn của mình nói có lý, cho nên cô Thủy đành để bạn của mình ở lại, rồi quay đầu ra về. Ngày hôm sau, cô Thủy lên trường để nộp tư liệu cho trưởng nhóm. Liền sau đó cô bay vào trong Sài Gòn để thăm bà con, vừa để rèn luyện thêm Anh ngữ. Một tháng sau thì cô Thủy lên máy bay sang Mỹ để nhập học. Sau khi tốt nghiệp đại học xuyết, cô cưới một Việt kiều Mỹ tên là Lưu Mạnh Cường, rồi nhập quốc tịch định cư luôn ở bên đó. Từ sau hôm đó thì cô Thủy không còn liên lạc với cô Thảo. Cô cứ nghĩ rằng bạn của mình được bạn trai đón sẽ không sao, dù anh ấy cũng là một công an. Tôi liền bất ngờ hỏi lại, cô nói bạn trai cô Thảo là công an, cô biết anh ấy tên là gì không? Cô Thủy liền vò đầu rồi nói, cô không biết, tụi nó chỉ gọi nhau bằng biệt danh, mà bọn nó kín tiếng lắm, yêu nhau mấy năm mà cả bọn không ai biết mặt của anh ta. Chỉ biết rằng anh ấy là một công an mà thôi. Tôi liền tiếp tục hỏi, cô có nhớ biệt danh của anh ấy không? Cô Thủy liền đáp, chuyện lâu quá rồi cô cũng không có nhớ. Thế để hôm nào nhớ lại thì cô sẽ nói với cháu. Ở bên ngoài, chú Cường bấm còi xe bim bim để nhắc cô Thủy đã để chú đợi quá lâu. Cô Thủy biết ý thì liền nói, thôi bây giờ cô đi công chuyện, có gì cô sẽ báo lại cho cháu sau. Điện thoại của cô đây, cháu nhập số vào, có gì cô sẽ liên hệ. Tôi bước ra ngoài trong lòng có chút vui mừng vì biết được một số thông tin cần thiết của vụ án. Người cuối cùng cô Thảo gặp là người bạn trai công an của cô. Chỉ cần cô Thủy nhớ ra được cái tên hoặc biệt danh thì sẽ tìm kiếm hơn nữa. Theo suy luận của tôi, người này phải có độ tuổi từ 43, địa bàn sinh sống có thể là Thanh Bình hoặc Hà Nội. Nếu còn công tác trong ngành thì ít nhất ông ta cũng mang quân hàm thiếu tá. Hướng điều tra của tôi trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Tôi lên xe để quay trở lại cơ quan mà trong lòng mừng vui khôn tả. Đang ngồi trong phòng làm việc thì chuông điện thoại của tôi vang lên. Người gọi cho tôi là thủ trưởng Trình, tôi liền bắt máy. Dạ em chào thủ trưởng ạ, thủ trưởng gọi em có việc gì không? Thủ trưởng liền đáp, cậu lên phòng của tôi gấp. Tôi gác máy rồi lên thẳng phòng của thủ trưởng. Bước vào trong phòng, thủ trưởng liền nói, ngày mai sẽ đưa ra xét xử vụ án Út Chọc, cậu sẽ đại diện cho cơ quan điều tra. Cậu Huy bên viện kiểm sát giữ quyền công tố. Hai cậu phối hợp với nhau thế nào để cho tên Lâm phải bị nhận bản án cao nhất? Tôi liền ngạc nhiên,